Vợ yêu của Tổng Tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh, Góc Chuyện Audio.com, Tòa nhà Phó Thị, Văn phòng Tổng Giám đốc. Sau khi Phó Hàn Chanh nẹp cánh tay một tháng, hôm nay anh mới đến bệnh viện tháo nẹp. Từ Khôn bước vào, nhìn thấy anh đang định nhặt tập tài liệu dưới đất, Từ Khôn lập tức chạy tới cầm lên. Boss, tay phải của anh vẫn cần phải nghỉ ngơi vài tháng nữa. Bác sĩ đã nói rồi, tổn thương cơ xương phải mất 100 ngày, mấy tháng tới boss phải thật cẩn thận. Từ Khôn không nhắc còn đỡ. Anh nhắc đến việc này khiến Phó Hàn Chanh đột nhiên nhận ra, một tháng nay, Mộ Vi Lan không đến thăm anh thêm một lần nào. Cô thực sự định không qua lại với anh mãi sao? Mộ Vi Lan vẫn đang làm việc ở Á Hoa à? Câu hỏi quá đột một khiến Từ Khôn giật mình, hình như vậy. Thấy sắc mặt Phó Hàn Chanh trùng xuống, Từ Khôn vội vàng nói, một tháng nay, mặc dù cô Mộ không đến thăm anh, nhưng thường xuyên đến nhà thăm Tiểu Đường Đậu. Mấy lần tôi về nhà giúp anh lấy quần áo đều gặp cô Mộ. Cô ấy còn kêu tôi thăm hỏi anh, trong lòng cô Mộ vẫn là quan tâm đến anh. Phó Hàn Chanh hừ một tiếng, rõ ràng là không tin. Thăm hỏi, nếu cô có thể kêu Từ Khôn thăm hỏi thay cô đã sớm đến bệnh viện thăm anh rồi. Từ Khôn nhớ đến một việc quan trọng, và việc này khiến anh rất đau đầu. Boss, Hạ Tuyết Tinh cứ đòi gặp anh, tôi nói anh bận không có thời gian dành, nhưng cô ta nhất quyết đòi phải gặp anh. Một tháng nay, Hạ Tuyết Tinh thường xuyên chạy đến bệnh viện chăm sóc ân cần đủ mọi thứ. Nhưng Hạ Tuyết Tinh rất ồn ào, đến cả Từ Khôn cũng thấy phiền phức và khó chịu. Phó Hàn Chanh mím môi nói, để cô ta vào đi. Hạ Tuyết Tinh, đã đến lúc phải giải quyết rồi. Khi Từ Khôn dẫn Hạ Tuyết Tinh vào trong, Hạ Tuyết Tinh sải bước trên đôi giày cao gót đến trước mặt Phó Hàn Chanh, cô ta khoác lấy cánh tay của Phó Hàn Chanh, Phó Hàn Chanh lạnh lùng rút tay ra và hờ hững nói, tốt nhất là cô nên có chuyện gì đó thật sự quan trọng. Hạ Tuyết Tinh nhìn thấy anh lạnh lùng thờ ơ như vậy, cô ta cũng không hề buồn bực, cô ta đưa tờ xét nghiệm cho Phó Hàn Chanh, đỏ mặt và giả vờ ngại ngùng, Hàn Chanh, em có thai rồi, anh phải có trách nhiệm với em. Phó Hàn Chanh nheo mắt lại một cách nguy hiểm, anh lạnh lùng nhìn vào tờ giấy xét nghiệm. Hạ Tuyết Tinh thấy anh không nói gì, không nhìn ra được chút cảm xúc nào trên mặt anh yên tĩnh đến đáng sợ. Hạ Tuyết Tinh nhướng mày nói, anh không tin à, bác sĩ nói em mang thai được một tháng rồi. Em đoán, chắc chắn là do hôm đó ở khách sạn. Giọng nói của Phó Hàn Chanh cực kỳ lạnh lùng, Hạ Tuyết Tinh, cô coi lời tôi nói là gió thổi bên tai sao? Hạ Tuyết Tinh sợ hãi, nhưng đây là cơ hội duy nhất để cô ta có thể thay đổi mọi thứ. Nếu bỏ lỡ lần này, sau này cô ta sẽ không có cơ hội bám lấy Phó Hàn Chanh nữa, thế là cô ta can đảm nói, em muốn sinh con cho anh, em không muốn uống thuốc tránh thai. Hàn Chanh, em có thể không cần danh phận, em chỉ muốn sinh cho anh đứa bé này. Hạ Tuyết Tinh, cô thật sự cho rằng tôi không biết ý định của cô. Hàn Chanh, em chỉ muốn sinh đứa bé này ra mà thôi, em không cần gì cả. Phó Hàn Chanh cầm bút lên và ký một tấm séc đưa cho cô ta, 3 tỷ, đủ để cô đến bệnh viện bỏ đứa bé này rồi. Hạ Tuyết Tinh tức tối, Phó Hàn Chanh, trong mắt anh, em chỉ đáng giá 3 tỷ sao? Phó Hàn Chanh đặt cây bút xuống, anh cười khẩy, trong mắt tôi, cô đương nhiên. Không đáng 3 tỷ, cho cô 300 triệu tôi cũng thấy là nhiều rồi. Anh coi em là gì chứ? Lần đầu tiên của em là dành cho anh đấy. Lần đầu tiên, Phó Hàn Chanh nhìn cô ta từ đầu đến chân với ánh mắt hung ác, cô Hạ, rốt cuộc cô đã nói với bao nhiêu người đàn ông cô là lần đầu tiên? Em, Hạ Tuyết Tinh bị Phó Hàn Chanh làm bẽ mặt đến nỗi không thể nói được gì cả. Cô ta ngồi thụp xuống đất và nói, Phó Hàn Chanh, em nói cho anh biết em sẽ không bỏ đứa bé này. Nếu anh ép em làm như thế, em sẽ nói với truyền thông. Hình ảnh một doanh nhân thành đạt của anh chắc chắn sẽ không còn nữa. Lời nói này của Hạ Tuyết Tinh đối với Phó Hàn Chanh thực sự là một trò cười và trẻ con. Anh dường như đang được xem một trò hề, một sự lạnh lùng lóe lên trong mắt anh, giọng anh điềm tĩnh, không muốn bỏ đứa bé này, vậy thì bỏ từ. Cùng đi, khuôn mặt trang điểm lồng lộn của Hạ Tuyết Tinh bỗng trắng bệch như một tờ giấy. Cô ta biết rằng Phó Hàn Chanh trên thương trường rất ác liệt nhưng cô ta không ngờ Phó Hàn Chanh sẽ máu lạnh vô tình đến thế. Phó Hàn Chanh, đây là con của anh đấy. Phó Hàn Chanh không muốn nói chuyện phiếm với cô ta, anh quay sang nói với Từ Khôn, đưa cô Hạ đến bệnh viện, nếu trong bụng cô ta có đứa bé thì hãy bỏ đi, không có thì. Giọng nói của Phó Hàn Chanh khẽ dừng lại, khiến Hạ Tuyết Tinh cứng đờ. Nếu Phó Hàn Chanh biết cô ta lừa anh, liệu có khiến cô ta tan thành mây khói? Cô Hạ, cô có biết hậu quả của việc lừa tôi không? Hạ Tuyết Tinh lùi lại phía sau, anh muốn làm gì? Phó Hàn Chanh, em và anh dù sao cũng đã có một đêm như vợ chồng. Anh không thể đối xử bạc, cách trương,